Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2228, chương 2226, Tăng Dương Phù. Chúng ta cũng không biết chính mình có thể kiên trì bao lâu. Dưới thân cương thi đổ xuống một mảnh lại một mảnh, đằng sau cương thi vẫn như cũ vô cùng vô tận. Tổ điều tra đặc biệt bên này nhân mã đổ xuống hơn phân nửa. Nhưng là những này nuôi thi địa trong bò ra tới cương thi liền 1/3 đều không có hao tổn. Dựa theo tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn sẽ bị những này cương thi nhóm nuốt mất. Uống cạn sạch máu, biến thành từng cỗ thây khô. Còn lại những cái kia tổ điều tra đặc biệt người cũng là lung lay sắp đổ. Nhiều lắm là lại kiên trì mười mấy phút. Đoán chừng còn lại cái đám kia người cũng muốn toàn quân bị diệt. Làm sao bây giờ? Ai đến nói cho ta? Tiểu Cửu, không được, này cương thi nhiều lắm, chúng ta căn bản giết không hết, bằng không chúng ta mấy cái mở đường, trực tiếp giết ra ngoài, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Lão Lý hướng về phía ta la lớn, Lão Lý, Trương cục trưởng cùng vạn lão tiền bối đã cứu chúng ta mạng. Chúng ta sao có thể bỏ xuống bọn họ mặc kệ? Có phải hay không có chút quá không trượng nghĩa? Hòa thượng phá giới trong tay quơ hàng ma sử, đâm xuyên một bộ đồng giáp thi đầu, cũng không quay đầu lại nói. Trương cục trưởng cùng vạn lão tiền bối tu vi đều không yếu. Nếu như bọn hắn muốn giết ra khỏi trùng vây cũng không phải khó khăn gì sự tình. Mấu chốt là bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua còn lại tổ điều tra đặc biệt những người kia. Tất nhiên là muốn tử chiến rốt cuộc. Thế nhưng là những cái kia tổ điều tra đặc biệt người cùng chúng ta có cái gì mau quan hệ? Chúng ta không thể đi theo bọn họ cùng chết a. Ta biết các huynh đệ đều không sợ chết. Thế nhưng là chúng ta chết có chỗ lợi gì sao? Mau trốn ra ngoài đi. Có thể còn sống mấy cái là mấy cái. Đại gia không thể hành động theo cảm tính. Nghe ta, Lão Lý trịnh trọng việc nói. Kỳ thật Lão Lý nói không sai. Chúng ta đều là đầu nóng lên. Còn lại liền không quan tâm. Thế nhưng là chúng ta những huynh đệ này cùng những này cương thi ăn thua đủ có chỗ lợi gì đâu. Bọn họ đều là không có linh hồn cái xác không hồn. Địa chúng ta đều là người sống sờ sờ. Đem bọn họ đều giết sạch. Tại chúng ta không có một chút tác dụng, chúng ta chết giống như cũng không có lớn cỡ nào ý nghĩa. Lúc này sống sót, không khỏi không phải một cái chính xác lựa chọn. Ta chần chờ một lát, theo trên người lấy ra Mao Sơn Đế Linh, thúc dục toàn thân linh lực, bắt đầu khống chế chu vi vòng quanh chúng ta chém giết cương thi. Theo Mao Sơn Đế Linh đinh linh linh thanh thúy tiếng vang. Bên người chúng ta vờn quanh cương thi có 6-70 cỗ đồng thời dừng lại đánh giết động tác của chúng ta, rất nhanh thay đổi phương hướng, hướng phía sau bọn họ cương thi nhào tới, trong đó còn có mấy cái đạo hạnh rất cao đồng giáp thi. Đồng thời phản chiến tương hướng, những này cương thi bị Mao Sơn Đế Linh khống chế lại sau. Mấy người chúng ta lập tức cảm thấy quanh thân không còn. Dễ dàng rất nhiều, thừa dịp thời cơ này, mọi người mới có một lát thở dốc. Này hơn một giờ, chúng ta mỗi một giây đồng hồ đều phải chém ra đi mấy kiếm. Tinh thần cao độ khẩn trương, là cá nhân đều chịu không được. Này hơi dừng lại, lập tức cảm thấy toàn thân đau đớn khó nhịn. Ta xem một chút chính mình, cũng không biết lúc nào, trên người bị cương thi móng vuốt rạch ra mấy đạo. Đến bây giờ còn tại không ngừng chảy máu. Mấy người chúng ta còn như vậy. Chớ nói chi là tổ điều tra đặc biệt những người kia. Càng là ngăn cản không nổi. Nhưng mà, những này cương thi cũng chính là có thể trèo trống một lát. Rất nhanh bị càng nhiều cương thi lần nữa bao phủ. Thở dốc sau một lát. Ta liền lớn tiếng nói. Các huynh đệ, mặc kệ, đi theo ta giết ra ngoài. Sẽ có vợ con Lão Lý trước đưa ra ngoài. Các ngươi lại cùng ta giết một cái hồi mã thương. Nghe được ta nói như vậy, Lão Lý tựa như là nghĩ đến cái gì. có chút kích động nói, chờ một chút, tiểu cửu, ta nghĩ đến một biện pháp tốt, chúng ta có thể giết ra ngoài sau, ta vận dụng một ít tiểu thủ đoạn, đem những này cương thi hấp dẫn ra đi, chúng ta đem bọn hắn trực tiếp dẫn tới tổ điều tra đặc biệt người nhiều nhất địa phương. Sau đó lại nghĩ biện pháp diệt đi những này cương thi cũng thành. Ngươi có bao nhiêu phần trăm? Chắc chắn. Ta quay đầu nhìn về phía Lý Bán Tiên nói. Ta có nắm chắc 10 phần. Những này cương thi sở dĩ giết người uống máu. Chính là truy đuổi người sống trên thân người sinh khí cùng dương khí. Chúng ta giết ra ngoài sau. Ta có thể tại mỗi người trên người dán lên một đạo tăng dương phù. Để chúng ta mỗi người trên người dương khí cùng tức giận đều tăng vọt gấp mấy chục lần. Đến lúc đó, những cái kia cương thi liền sẽ bị chúng ta hấp dẫn. Trực tiếp truy đuổi chúng ta mà đến. Những này cương thi động tác lại nhanh. Cũng không có chúng ta chạy nhanh. Một khi những này cương thi đem lực chú ý tất cả đều đặt ở trên người chúng ta. Chúng ta liền có thể nắm cái mũi của bọn hắn đi. Đến lúc đó liền sẽ đụng tới ra ra ngươi dẫn dắt đại bộ đội. Trực tiếp đem những này cương thi tiêu diệt. Lão Lý chém đinh chặt sắt nói. Tiểu cửu, ý kiến hay, chúng ta làm đi. Chần chừ nữa một lát, tổ điều tra đặc biệt những người kia liền toàn bộ chơi xong. Hòa thượng phá giới thúc giục nói. Giết, ta chỉ nói một chữ. Sau đó thổi một tiếng huýt. Nhị sư huynh liền xông phá nặng nề trở ngại, đốt một mảng lớn cương thi, hướng phía chúng ta bên này chạy vội tới. Nhị sư huynh mở đường, đại gia theo sát phía sau. Ta lần nữa quát to một tiếng, nhị sư huynh liền tìm đúng một cái phương hướng, hướng mặt trước xung phong liều chết tới. Trên người nó ngọn lửa đã thiêu đốt đến nhất là hừng hực trạng thái. Phàm là đụng tới nó cương thi. Trên cơ bản một chút liền, chỉ có một ít đạo hạnh rất cao ngân giáp thi, nhị sư huynh mới có thể phun ra một hơi chân hỏa tinh nguyên chi lực. Đêm này nhóm lửa, vừa rồi ta mới vài dặm có hơn địa phương, đã thấy lấp lóe ánh đèn, hy vọng kia là gia gia của ta mang đến nhân mã. Tuyệt đối không nên lại làm ra cái gì yêu thiêu thân ra tới. Trong lòng ta bất an cầu nguyện. Sau đó dẫn theo các huynh đệ, đi theo nhị sư huynh sau lưng lần nữa giết vào cương thi trùng vây bên trong. Nhị sư huynh tốc độ rất nhanh, nó nhóm lửa những cái kia cương thi cũng sẽ không lập tức đánh mất sức chiến đấu. Chúng ta trên cơ bản chính là ở phía sau bổ đao. Cơ hồ là một kiếm một cái, vài phút quang cảnh, chúng ta liền giết ra hơn 100 mét khoảng cách. Đằng sau cương thi vẫn là đen nghịt một mảnh. Mẹ nó, đây rốt cuộc là có bao nhiêu cương thi? Hiện tại từng giây từng phút thời gian đều sẽ không ngừng có người đổ xuống. Chúng ta không dám dừng lại dưới. Cắn chặt hàm răng, thẳng tiến không lùi trùng sát. Cuối cùng sẽ thấy ánh dạng đông. Lại qua không biết bao lâu, làm chúng ta cảm giác được quơ pháp khí thời điểm. Trước mắt sạch sành xanh không còn, mới biết được giết ra những này cương thi vòng vây, nhưng là sau lưng rất nhanh lại có một ít cương thi bị chúng ta hấp dẫn. Hướng phía chúng ta đánh tới, tạm thời làm nhị sư huynh ở phía trước cho chúng ta cản trở. Chúng ta cũng là vừa đánh vừa lui, nhưng thấy Lý Bán Tiên một kiếm phá vỡ ngón tay, sau đó giật ra ngực quần áo, trong miệng mặc niệm vài tiếng chú ngữ. Liền tại lồng ngực của mình vẽ ra một đạo phù, một mạch mà thành, đây chính là cái gọi là tăng dương phù. Sau đó lại đi tới mấy người chúng ta bên người, phân biệt tại trên người của chúng ta cũng vẽ ra một đạo tăng dương phù. Này tăng dương phù một vẽ xong sau, toàn bộ trận cũng hơi run rẩy một chút, nguyên bản còn tại hướng tổ điều tra đặc biệt bên kia hướng cương thi nhóm. Đột nhiên có chút tao động một chút, sau đó cùng nhau thay đổi phương hướng, hướng phía chúng ta bên này điên cuồng chém giết tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.